em gái ngoan ngoãn mà chính cô ta khổ tâm nuôi dưỡng bấy lâu nay bị hủy hoại. Trong thâm tâm, Lâm Uyển Du cảm thấy rất khủng hoảng. Cô cố sức lắc đầu phủ nhận. Không phải em, không phải em, Thiệu Đình, anh tin em. Em không biết là Đường Phủ Dung đã nói gì với anh, nhưng cô ấy bị sao hả? Em cái gì cũng không biết mà. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Lâm Uyển Du rất tốt. Khuôn mặt mơ màng vô tội, đôi mắt tuôn lệ, bộ dạng tội nghiệp nhìn Mạc Thiệu Đình, dường như phải chịu sự uất ức to lớn lắm. Đổi lại ngày trước, dù Lâm Uyển Du cũng là em gái thanh mai trúc mã của anh, Mạc Thiệu Đình ít nhiều gì sẽ nương tay. Nhưng hiện tại, Đường Lạc Lạc gục trong lòng anh với dáng vẻ bất lực và thê thảm ấy hiện rõ trong đầu Mạc Thiệu Đình. Cảnh tượng đó mãi mãi anh không quên. Nỗi đau khi đó, cho dù có trải qua bao lâu, anh đều thấy mới mẻ như vừa mới xảy đến. Mạc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Du diễn, vùng tay hất cổ tay của Lâm Uyển Du ra. Đôi mắt đen trợn trừng nhìn cô ta chằm chằm, từng từ một. Cô nghe cho kỹ đây, Lâm Uyển Du, Đường Phủ Dung là người tôi sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ, vì vậy gây khó dễ cho cô ấy. Tức là đối địch với tôi. Mà đối địch với tôi, cô biết sẽ hậu quả như thế nào rồi đấy. Đường Phủ Dung sẽ là người tôi dùng sinh mạng này để bảo vệ ư? Cô gây khó dễ cho cô ấy, tức là đối địch với tôi sao? Đôi mắt của Lâm Uyển Du như nheo lại. Cô không tin vào những gì cô vừa nghe thấy. Toàn thân rét lạnh theo ý thức, không kiềm được run lên. Cô ta trừng to mắt, không tin được rằng đó là những lời nói do chính Mạc Thiệu Đình thường ngày không chút hỉ nộ ái ố nói ra. Mạc Thiệu Đình có bao giờ nổi trận lôi đình đến thế chứ? Có bao giờ hết lần này đến lần khác tuyên bố quyền sở hữu đối với một người con gái? Có bao giờ với người cùng lớn lên từ bé là cô ta to tiếng quát mắng như thế? Lâm Uyển Du chỉ cảm thấy trái tim mình chưa từng đau đến thế. Làn da trên mặt bị vấy cà phê vẫn còn bỏng rát, nhưng đều không bằng sự chấn động mà cô đang gánh chịu trong tim đây. Thiệu Đình, cô ta quan trọng đến như thế sao? Em từ nhỏ đã rất thích anh, vì muốn ở bên cạnh anh, em cái gì cũng có thể làm. Anh nói, anh thích cô ta ở điểm gì, em có thể học theo. Anh không thích em ở điểm nào, em có thể sửa. Anh thật sự không thể cho em một cơ hội được sao? Lâm Uyển Du cố sức vươn tay ra, muốn nắm lấy tay Mạc Thiệu Đình. Nhưng Mạc Thiệu Đình lạnh lùng liếc nhìn cô, quay đầu, bỏ đi không do dự. Cả người Lâm Uyển Du giống như rơi xuống vực thẳm sâu, những hy vọng ban đầu tốt đẹp biết bao, thì bây giờ tâm trạng tuyệt vọng biết bấy nhiêu, cúi đầu, nước mắt tuôn dài. Cô ta nổi giận, đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, nghiến răng nói ra ba từ. Đường Phủ Dung. Trước giờ, chỉ có cô ta giành của người khác, từ bao giờ mà tên nha đầu hoang đường Đường Phủ Dung này dám giành người đàn ông của cô ta chứ? Cô ta và Mạc Thiệu Đình là trời sinh một cặp, môn đăng hộ đối, chẳng qua chỉ là Đường Phủ Dung thôi, mà muốn chia rẽ bọn họ ư? Còn dám xúi Mạc Thiệu Đình đến tính sổ với cô nữa? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Lâm Uyển Du ngập tràn sự tàn ác, cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến Đường Phủ Dung hối hận, khiến Đường Phủ Dung quỳ gối mà cầu xin cô ta. Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân cứ suốt ở trong nhà, người cô muốn lên men luôn rồi. Cũng không biết má Vương mắc chứng gì, bình thường ăn uống đã tốt lắm rồi, bây giờ cô chỉ bị thương nhẹ và giật mình thôi. Chỉ còn thiếu điều muốn thờ cô lên luôn, một ngày 4-5 bữa thay phiên nhau đại bổ. Làm như tổ yến vi cá nhân sâm, không cần tiền đó vậy. Ăn đến mức cô muốn chảy cả máu mũi luôn này. Chỉ cần cô nhẹ nhàng di chuyển bước xuống giường thôi, sẽ có một nhóm người làm tiếp đến, xếp hàng, chờ đỡ lấy cô, khiến Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân giống như con gấu trúc to lớn, không biết tự lo cho cuộc sống vậy. Mọi việc ở đây cứ y như trong chuyện cổ tích vậy. Thật nhạt nhẽo quá đi. Và lại kỳ lạ nhất là Tiểu ca ca cách dăm ba bữa lại đến thăm cô, người làm bao gồm cả má Vương cũng mặt mày niềm nở chào đón, không nói nặng nhẹ gì mới lạ chứ. Ở đây không phải là nhà họ Mạc sao? Bản thân cô không phải là phu nhân mang danh họ Mạc, có má chồng không thương ông cậu không yêu bị Mạc Thiệu Đình đẩy vào lãnh cung đó sao? Cảm giác không giống với nhà họ Mạc trong tưởng tượng chút nào. Giống cung điện thần tiên thì đúng hơn. Cuộc sống càng an nhàn, Đường Lạc Lạc càng cảm thấy không tự tại. Vì cảm thấy mắc nợ nhà họ Mạc quá nhiều, và lại cô không muốn làm con rối phu nhân chút nào. Thế là một đêm nhân lúc khó ngủ, Đường Lạc Lạc lần nữa gọi vào số điện thoại của Mạc Thiệu Đình. Sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng đối phương cũng chịu bắt máy. Trong lòng Đường Lạc Lạc hồi hộp, có chút dè dặt mở lời. Cho hỏi có phải là Mạc Thiệu Đình không? Mạc Thiệu Đình sáng nay vừa đến thăm Đường Lạc Lạc, bất cẩn bắt máy, đành hạ thấp giọng xuống. Chào anh, tôi là Đường Phù Dung đây. Đường Lạc Lạc nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi. Cái đó tôi chưa từng gặp qua anh, nhưng dù sao hiện tại chúng ta có quan hệ là kết hôn, đã có một giấy chứng đỏ. Nếu anh có thời gian thì tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau. Anh về nhà một chuyến đi, hoặc là chúng ta hẹn một thời gian nào đó, anh có tiện không? Không tiện. Mạc Thiệu Đình sợ Đường Lạc Lạc nghe ra giọng của mình, nói xong câu đó vội cúp máy ngay. Ngước đầu lên, anh nhìn bầu trời đầy sao, màn đêm vô biên, màu mắt càng lúc càng nặng trĩu. Một lời nói dối, chỉ cần có sự khởi đầu, sẽ giống như hòn tuyết vậy, càng lan càng to. Lúc ban đầu chỉ là không tiện nói, không muốn nói, diễn biến đến hôm nay, không cách nào nói. Anh phải nói thế nào với Đường Phù Dung, bản thân là Mạc Thiệu Đình sao? Lại phải giải thích thế nào? Nguyên nhân bản thân giấu nhẹm chuyện này bao lâu nay? Đúng là đau đầu. Với Đường Lạc Lạc bên kia, mơ mơ hồ hồ bị cúp máy, cả con người đều sững lại, chớp chớp mắt. Vậy là xong rồi hả? Bản thân không dễ gì gọi được cho Mạc Thiệu Đình, sau đó anh ta chỉ phát một câu ậm ừ đến ba từ rồi cúp máy luôn. Đúng là cái tên bất lịch sự mà. Cho dù cô chỉ là cô dâu mang tiếng, cũng không nên ngó lơ người khác như thế chứ. Sắp một tháng rồi, kết hôn sắp một tháng rồi, mà chồng vẫn chưa được gặp mặt, gọi một cú điện thoại rồi bị cúp máy nữa. Cái tên gay Mạc Thiệu Đình lừa hôn này. Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân vốn không có tâm trạng tốt, lần này xem như bị Mạc Thiệu Đình hủy hoại luôn. Nắm chặt điện thoại, cô ngồi trên giường phồng to gò má tức giận. Nếu bản thân cứ không gặp được Mạc Thiệu Đình, không nói chuyện được với Mạc Thiệu Đình, phải chăng là sẽ kiềm nén mãi như thế không? Không được. Nếu cứ để bản thân quen với cuộc sống ăn ngủ an nhàn dài hạn này của nhà họ Mạc, vậy sau này phải thế nào? Nói chung là cũng được, nhưng mà nhạt nhẽo quá. Không thể tiếp tục thế này mãi được. Bản thân phải nghĩ ra cách gì đó, gặp mặt được Mạc Thiệu Đình, nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta. Không thể để bọn họ biến mình thành con heo nái. Họ muốn bán, muốn gán nợ hay để dùng, theo ý đồ của bọn họ được. Mình phải là chính mình, kiếm ra tiền, tự nuôi sống bản thân. Trước đó thì cô đã nghỉ hơn một tuần rồi, nhất định phải quay lại làm việc thôi. Thế là sáng hôm sau, Đường Lạc Lạc dùng đủ mọi cách, thiếu điều lấy dây thắt cổ, cuối cùng mới ép má Vương đồng ý cho bản thân đi làm. Trên người Đường Lạc Lạc chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng bệnh vài hôm, mặc quần áo dài tay là không thấy gì nữa, sắc mặt cũng được những món tẩm bổ khiến cho hồng hào thêm rồi. Khi xuất hiện trước cửa văn phòng, cô cười chào với đồng nghiệp, trạng thái tốt như ban đầu. Đồng nghiệp có ấn tượng rất tốt đối với cô gái mới đến này, đều đồng loạt đến hỏi thăm cô. Lạc Lạc, sao mấy ngày nay không thấy đi làm vậy? Bệnh rồi hả? Này, tôi còn tưởng cô không đi làm nữa đó, giật hết cả mình. Đừng Lạc Lạc cười hì hì, nói chuyện vài câu với đồng nghiệp. À, không sao, tôi rất ổn, vài ngày trước bị cảm nhẹ. Tôi còn đang ngưỡng mộ mọi người được tham gia thiết kế mẫu. Tôi không có kinh nghiệm, muốn tham gia cũng đâu có được. Không tham gia mới tốt đó. Nhạc Thanh có tuổi tác ngang ngửa Đường Lạc Lạc than vãn. Cậu mới đến, vẫn chưa biết thôi. Mỗi năm mẫu thiết kế mùa xuân mới của bộ phận chúng ta đều là mẫu bán tệ nhất trong các thương hiệu đồng giá đó. Bộ phận thiết kế này á, là bộ phận lỗ vốn nhiều nhất trong công ty nhà họ Mạc đấy. Từ lúc phó bộ trưởng đến, chúng ta chưa từng có lợi nhuận. Đường Lạc Lạc mở to mắt, hiếu kỳ lắng nghe. bỗng nghe sau lưng vang lên một tiếng giống xuyên thủng màng nhĩ. Tụ tập ở đó làm gì vậy? Mau đi làm việc cho tôi. Không có chút tổ chức kỷ luật gì cả. Cần làm gì thì làm ngay cho tôi. Không quay đầu lại, Đường Lạc Lạc cũng biết là giọng của Vương Bác rồi. Cô kiềm nén sự bức xúc, muốn phân thây Vương Bác ra làm trăm mảnh trong lòng, quay đầu lại, trên mặt cố nở nụ cười. Chào Vương Bộ trưởng, tôi đến làm việc rồi. Vương Bác vốn có hiềm khích đối với Đường Lạc Lạc, cho rằng Đường Lạc Lạc là người cấp trên phái đến, muốn thay thế vị trí của ông. Trăm phương ngàn kế, muốn đuổi Đường Lạc Lạc đi. Mấy ngày trước, Đường Lạc Lạc lại xin nghỉ phép, dường như không xem ông ra gì cả. Vừa đến làm một ngày, đã xin nghỉ một tuần, dường như muốn bay lên trời luôn rồi. Vì thế Vương Bác đối với Đường Lạc Lạc không ra gì, trầm mặc liếc nhìn Đường Lạc Lạc. Cuối cùng cô cũng chịu đi làm rồi hả? Một người mới mà thái độ học tập không nghiêm túc, đi làm được một ngày đã nghỉ hẳn một tuần. Rất tốt, cái giá của cô còn to hơn cả tổng tài nhỉ? Đường Lạc Lạc cố nhịn cười đáp. À, không phải đâu, Vương Bộ trưởng, mấy ngày nay tôi không khỏe vì thế. Bởi tại vì gì? Vì cơ thể có chút không khỏe thì có thể không đến làm sao? Vương Bác hít một hơi thật dài từ mũi. Bây giờ giới trẻ thật kiêu căng, không có chút thái độ chuyên môn gì cả. Tôi thấy cô hiện tại khỏe như trâu, đi ra ngoài mua ít thức ăn về cho mọi người, xem như cảm ơn mọi người đã phụ trách công việc của cô trong mấy ngày cô vắng mặt. Đường Lạc Lạc không khỏi khiếp đảm, lại chạy đi ra ngoài. Tiền lần trước mua cơm trưa cho mọi người, Vương Bác còn chưa trả cho cô nữa. Dám hỏi cô đến công ty chỉ vì làm công việc của nhân viên giao thức ăn thôi sao? Cô có tiền thì đành thôi, vì không dám lấy thẻ của Mạc Thiệu Đình, lại sợ thiếu nợ của tiểu ca ca. Hiện tại cô hận đến mức một đồng bạc có thể xé làm hai để tiêu. Ở đâu dư tiền mua cái này cái kia cho người khác chứ? Bản thân cô tự ăn uống cũng là một vấn đề cần phải lo lắng. Đường Lạc Lạc cắn răng, cô chìa tay ra. Vương Bộ trưởng, không phải tôi không đồng ý mua thức ăn cho mọi người, chỉ là hiện tại trong tay tôi không còn đồng bạc nào. Tiền cơm lần trước ông còn chưa trả cho tôi, làm phiền ông trả tiền cho tôi trước, tôi mới có tiền chạy vặt chứ. Khuôn mặt Vương Bác bỗng chốc biến sắc. Tôi mà nợ tiền cô không trả chắc, cho cô cơ hội rèn luyện mà thái độ cô như vậy đó hả? Đúng là không biết điều. Đi làm mà không mang đồng bạc nào theo, nói ra ai tin chứ? Vốn còn định trả tiền cho cô, nhưng thấy thái độ cô như vậy, hôm nay cô đi mua thức ăn trước, về đây rồi tính. Không biết trời cao đất dài là gì. Nói xong không nhìn Đường Lạc Lạc, giận hứ hứ quay người vào trong phòng ông ta, đóng rầm cái cửa một cái. Đường Lạc Lạc thật sự kinh ngạc vì mức độ mặt dày của Vương Bác, đứng yên bất động tại chỗ nửa ngày mà vẫn chưa thể hoàn hồn. Thật muốn lôi Vương Bác ra, đánh một trận nhừ tử. Nếu đánh lại được ông ta, tiếc là cô lại không đánh lại được. Cũng không thể có chút mạo phạm nào đến Vương Bác. Vì muốn bảo toàn công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp của cô chỉ có thể nhịn. Hít thở sâu, lại hít thở sâu. Đường Lạc Lạc đè nén sự bức xúc và uất ức, cúi đầu trong ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp, lặng lẽ đi ra khỏi cửa văn phòng. Đi thẳng ra ngoài tòa nhà, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người, có chút ấm áp, tâm trạng Đường Lạc Lạc mới đỡ hơn một chút. Nhưng cô lấy gì để mua cơm cho mười mấy người chứ? Đây mới chỉ là tháng đầu tiên cô đi làm, cô ngay cả tiền lương còn không có, đang rầu muốn chết. Vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy bóng dáng cao to từ phía đối diện đi đến, mái tóc mềm mượt, khuôn mặt tròn đẹp hơn cả con gái, quần áo thoải mái trên người, không phải Mạc Tây Thành thì là ai? Mạc Tây Thành đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, vui vẻ huýt sáo, đưa tay vẫy vẫy với Đường Lạc Lạc, nở một nụ cười ấm áp và thân thiện. Hi, Đường Lạc Lạc, không ngờ lại trùng hợp thế, lại gặp nhau rồi. Kỳ thực không trùng hợp chút nào. Từ cái ngày gặp Đường Lạc Lạc lần đầu trong phòng trà, Mạc Tây Thành ngày nào cũng đến công ty đi loanh quanh, nhưng liên tục mấy ngày cũng không gặt hái được gì. Hôm nay vận may tốt, một chốc thôi đã thấy ngay Đường Lạc Lạc, đôi mắt cậu ta bỗng sáng rực rỡ hẳn lên. Đường Lạc Lạc vừa gặp Mạc Tây Thành, giống như gặp được cứu tinh vậy, nắm lấy cánh tay Mạc Tây Thành, đôi mắt lấp lánh ánh sáng xanh. À, là cậu à, tốt quá, cậu có tiền không? Vậy thì có thẳng thắn quá không? Mạc Tây Thành ngẩn người một chốc, sau đó cảm thán. Lạc Lạc, quả nhiên là cô rất khác với loại yêu nghiệt tiện nhân khẩu Phật tâm xà ở bên ngoài. Có, cậu chủ đây rất có tiền. Đường Lạc Lạc nhanh nhảu tiến lại, nắm chặt tay áo của Mạc Tây Thành, dường như kích động muốn khóc luôn. Vậy cho tôi một phần cơm 50, 13 người, cộng thêm nước ép trái cây. Tôi mượn 700. 700 cậu có không? Mạc Tây Thành lần nữa kinh ngạc. 700? Cũng là lần đầu tiên có con gái mở lời xin cậu ta 700. Đường Lạc Lạc quả thật quá khác biệt. Mạc Tây Thành lập tức lấy ví da ra, đếm 10 tờ 100 nhét vào trong tay Đường Lạc Lạc, cẩn trọng hỏi. Đủ không? Dư rồi. Đường Lạc Lạc đếm 7 tờ, sau đó trả lại 3 tờ dư cho Mạc Tây Thành. Tôi cần 700 là đủ. Chờ có tiền, tôi sẽ trả lại cậu. Mạc Tây Thành tim đập tăng tốc đến mức không thể khống chế nữa. Còn trả lại tiền dư ư? Chỉ đưa có 1 triệu mà còn đòi trả lại tiền dư. Lạc Lạc, cô thật là vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Mạc Tây Thành cảm khán nói. Không có gì. Đường Lạc Lạc thắc mắc nhìn Mạc Tây Thành, cảm thấy anh ta cứ kinh ngạc hết lần này đến lần khác, giống như chưa từng lăn lộn ngoài xã hội vậy. Nhưng đang gấp đi mua thức ăn, đành cười cúi đầu. Cảm ơn cậu, gần đây tôi hơi kẹt tiền. Chờ lãnh lương tôi trả cậu ngay. Cô thầm nghĩ, chờ lãnh lương rồi, trả tiền cho Mạc Tây Thành trước. Dù gì cũng có 700 thôi, tiền nợ tiểu ca ca dù sao 1-2 ngày cũng không thể trả đủ được. Vừa nghĩ thế, lòng quyết tâm muốn giữ vững công việc này của Đường Lạc Lạc càng kiên định hơn. Cô hướng về quán ăn gần đó, chạy nhanh thoăn thoắt. Mạc Tây Thành vội chạy theo, vừa đi vừa kéo Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cô định đi mua thức ăn sao? Tôi biết có một nhà hàng Tây mới mở, đặc biệt rất ngon. Ôi, sao cô lại vào quán thức ăn nhanh nhỉ? Trong đó có gì ngon chứ? Lời nói còn chưa nói xong, thì người đã mất dạng sau bức tường. Còn đang nhọc lòng, đã thấy Đường Lạc Lạc đang cố hết sức, xách bao to bao nhỏ, chất đầy những hộp cơm, chạy ra lại. Quay người thấy Mạc Tây Thành có chút khó xử le le lưỡi. Tôi phải mang cái này về công ty, không chơi với cậu nữa, xin lỗi nhé. Mạc Tây Thành bỗng chốc kinh ngạc luôn. Đường Lạc Lạc ốm ốm, nhỏ con như thế, cổ tay lại bé, xách bao to bao nhỏ, vô tình nhìn vào, dường như còn to hơn cả cô ấy. Trên trán thì rịn đầy mồ hôi, nhọc cắn cắn môi, đôi má đỏ bừng, nhìn thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Ánh mặt trời ấm áp rọi lên người cô, khoảng cách gần như thế, cậu ta thấy rõ cả lông tơ mềm mại trên khuôn mặt thiếu nữ, giống như một con mèo đáng yêu. Mạc Tây Thành đột nhiên cảm thấy trái tim mềm mại hết sức có thể, cũng thấy thương xót vô cùng. Rốt cuộc là cái tên trư bát giới nào để con gái yếu ớt như thế phải vác hơn chục phần cơm và nước ép thế hả? Điên rồi sao? Có biết cái gọi là thương hoa tiếc ngọc không? Đúng là khốn nạn. Cậu ta không nói lời nào, giành lấy thứ trên tay của Đường Lạc Lạc, không hề lo lắng cơm canh, nước ép sẽ bị vấy bẩn bộ vét đắt tiền của mình, quay đầu nhìn Đường Lạc Lạc. Đi nào, tôi đi cùng cô. Đường Lạc Lạc há hốc mồm ngẩn người, hết hồi lâu mới hoàn hồn. À, không cần đâu, ôi, quần áo cậu sẽ bẩn mất thôi. Một mình tôi cũng xách được mà. Cậu... Thôi, đừng có nhiều lời. Đi nào. Mạc Tây Thành động tác nhanh nhẹn, giọng nói kiên định. Nói xong, sải bước dài chân, đi thẳng về phía trước. Trong lòng Đường Lạc Lạc vừa cảm động, vừa mơ màng, ngẩn người một giây, liền nhanh chóng chạy đuổi theo. Trong văn phòng bộ phận thiết kế, Vương Bác đang tâm tính bất ổn hỏi thuộc hạ. Sao Đường Lạc Lạc còn chưa về? Đi nấu cơm hay là đi mua cơm đấy? Cho cô ta làm chút việc vặt vãnh thế cũng không xong, đúng là vô dụng. Dạ, có thể là cơ thể cô ấy không khỏe, nên đi chậm hơn chút thôi. Đồng nghiệp bên cạnh không kiềm được, nói đỡ cho Đường Lạc Lạc. Cơ thể không khỏe, tôi thấy sắc mặt cô ta không tệ, có gì mà cơ thể không khỏe hả? Vương Bác hứ một tiếng mỉa mai. Đều là giả vờ cho các cậu xem đó, cơ thể thật sự không khỏe, thì đi làm gì, ở nhà dưỡng bệnh có hay hơn không? Vương Bác từ đó tới giờ chỉ chấp đối người, không chấp đối việc. Ông ta rõ ràng là muốn bắt lỗi Đường Lạc Lạc. Cái này ai cũng hết cách. Mọi người nhìn nhau, chỉ biết im lặng không nói gì thêm. Văn phòng vừa mới yên lặng, Đường Lạc Lạc chạy vội vào. Vương Bác vừa nhìn thấy Lạc Lạc, hai tay trống không chạy vào, bỗng chốc cơn lửa giận nổi lên, không kịp nhìn phía sau đường Lạc Lạc, đã hét toáng lên. Ôi trời, đi hết nửa ngày trời, thức ăn đâu? Tôi nói đường Lạc Lạc à, cô lười biếng cũng vừa vừa thôi. Tôi cho cô đi mua thức ăn về, hay cho cô đi nghỉ ngơi hả? Tôi... Đường Lạc Lạc vừa mở lời, còn chưa nói thêm được từ nào, đã bị Vương Bác cắt ngang. Tôi cái gì mà tôi, lúc nào cũng một đống lý do, một đống biện minh, mãi mãi không thể hoàn thành tốt công việc. Tôi thật sự rất hiếu kỳ, sao cô lại vào được bộ phận này đó? Năng lực thì kém, thái độ cũng kém, hiệu suất cũng kém. Con người như cô, cũng xứng làm việc trong công ty nhà họ Mạc sao? Vương Bác chỉ mũi của Đường Lạc Lạc, càng nói càng tức. Việc nhỏ nhặt như thế này cũng làm không xong, cô còn có thể làm được gì hả? Không phải thức ăn tôi... Đường Lạc Lạc chỉ phía sau, đang định nói gì đó, lại bị Vương Bác cắt ngang. Cô chính là phế nhân, cái gì cũng làm không xong. Giữ cô lại công ty, thật sự mất mặt, bôi nhọ nhà họ Mạc. Tôi cũng thấy xấu hổ thay cô đó. Vương Bác vừa nói, vừa vỗ vỗ lên mặt ông ta. Còn gái còn lứa, chút lòng hổ thẹn cũng không có. Hôm nay nếu như cô không hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói tôi gây khó dễ cho cô. Cô đừng làm việc trong công ty này nữa. Chúng tôi không thể vì cô mà mất mặt được đâu. Vương Bác nói đến mức nước bọt văng tứ tung. Một lòng muốn đuổi Đường Lạc Lạc đi. Đang nói cao trào, bỗng thấy một bóng dáng cao to đi từ đằng sau Đường Lạc Lạc lên. Em trai của Tổng Tài Mặc, con trai của Chủ tịch Mặc Tây Thành, mặc một bộ quần áo thoải mái thương hiệu, trong tay xách bao to bao nhỏ, xuất hiện sau lưng Đường Lạc Lạc, đi thẳng đến trước mặt Đường Lạc Lạc, đặt đồ xuống đất. Như vậy có được xem là hoàn thành nhiệm vụ rồi hay không hả? Mặc Tây Thành rút khăn giấy ra lau tay, bờ môi mỏng nhếch lên, nở một nụ cười bất cần, ánh mắt sắc lạnh, nhưng tràn đầy sự giễu cợt nhìn Vương Bác. Vương Bác bỗng chốc như bị điện giật, vừa nãy còn đang thao thao bất tuyệt, bộ dạng trông như con hà bá, bỗng chốc biến mất dạng, ngón tay đang chỉ đó, ngại ngùng đứng yên trong không khí, trong miệng lắp bắp. Mặc, ồ, Vương bộ trưởng có khẩu phúc rồi, không biết thức ăn tôi giao, bộ trưởng có vừa ý hay không? Mặc Tây Thành nhếch mép, trên mặt tuy cười, nhưng đáy mắt lạnh băng, khiến người khác kinh hãi. Vừa ý, tôi không... Trên mặt Vương Bác đầm đìa mồ hôi, không biết nên nói sao cho tốt. Nhìn bộ dạng giễu cợt của Mặc Tây Thành, ông ta sợ đắc tội với cậu chủ nhà họ Mặc, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hèn gì Đường Lạc Lạc được Mặc Thiệu Đình dẫn vào trong công ty, dám nói là người phụ nữ của Mặc Tây Thành. Mặc Tây Thành phong lưu bướng bỉnh, có phụ nữ cũng không có gì là kỳ lạ. Tuy ai cũng biết cậu chủ út nhà họ Mặc thay phụ nữ như thay áo, nhưng làm khó dễ người của cậu chủ Mặc thì gan cũng to bằng trời đấy. Không vừa ý sao? Mặc Tây Thành cười lạnh. Vậy mà ông cũng không vừa ý, vậy phải thế nào ông mới vừa ý hả? Không, không phải, không phải. Vương Bác run rẩy, cố gắng tìm lại giọng nói của bản thân, trên mặt nở nụ cười ngại ngùng. Là do tôi gan to bằng trời, không ngờ lại để cậu chủ Mặc đích thân mua thức ăn cho. Tôi đáng chết, tôi cuồng vong. Lỗi là do tôi. Đường Lạc Lạc lúc này đã ngẩn người, ngay cả những đồng nghiệp trong văn phòng cũng vậy, nhìn trừng trừng không chớp mắt. Rốt cuộc, Mặc Tây Thành có lai lịch thế nào, có thể khiến Vương Bác sợ hãi đến vậy? Chờ đã, cậu chủ út nhà họ Mặc. Tuy sự tồn tại của Mặc Thiệu Đình quá lớn, vì thế khi nhắc đến cậu chủ nhà họ Mặc, ai cũng nghĩ ngay đến anh ta. Nhưng S thị ai cũng biết, nhà họ Mặc còn một vị đại gia nữa, chính là em trai ruột của Mặc Thiệu Đình, cậu chủ út nhà họ Mặc. Mặc Tây Thành ư? Hèn gì bản thân thấy cái tên này rất quen quen. Mặc Tây Thành chính là em trai ruột của Mặc Thiệu Đình, là em chồng của cô. Cả người Đường Lạc Lạc bỗng chốc thấy không tốt, nhìn Mặc Tây Thành chớp chớp mắt. Sao cô có duyên với người nhà họ Mặc quá vậy trời? Vương Bác bên cạnh đã sớm mồ hôi như mưa, sợ hãi không biết phải nói gì. Nhìn thấy Đường Lạc Lạc đứng bên cạnh nhìn Mặc Tây Thành thẫn thờ, giống như nắm được cái phao cứu hộ vậy, vội hướng về Đường Lạc Lạc cầu xin cứu giúp. Cô Đường, làm phiền cô nói giúp tôi vài lời, tôi thật sự không cố ý gây khó dễ cho cô. Hì hì, đây là hiểu lầm, đúng là hiểu lầm mà. Vương Bác lúc này đã sớm không còn bộ dạng hà bá như trước nữa, thê thảm sợ hãi, nhìn Đường Lạc Lạc van xin khẩn cầu. Đường Lạc Lạc tuy bị Vương Bác đè ép, đến có khổ cũng không thốt nên lời. Nhưng cô cũng không phải là loại người ức hiếp kẻ xa cơ. Và lại, qua chuyện lần này, chắc chắn Vương Bác không dám làm loạn nữa. Cô do dự một lúc, mở lời. Vương Bộ trưởng, kỳ thực không gây khó dễ cho tôi đâu. Chỉ là nhờ tôi ra ngoài mua cơm thôi. Tôi ở trong công ty, ít nhiều cũng phải đi làm gì đó chứ. Mạc Tây Thành không ngờ lúc này Đường Lạc Lạc còn nói đỡ cho Vương Bác. Cậu ta có chút kinh ngạc nhìn cô, nha đầu này cũng mềm lòng quá đó. Đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu, dùng để xử lý tên Vương Bác này. Hiền lành, dễ nói chuyện như vậy, hèn gì bị những tên bị ổi lấn lướt ức hiếp, thật là hết cách. Còn ngẩn người làm gì? Ăn đi. Không phải gấp ăn lắm hả? Đây là do tôi vất vả, xách nặng dưới ánh nắng mặt trời mua về đó. Mau ăn. Mạc Tây Thành chỉ về mấy bao thức ăn một bên, không thèm liếc nhìn Vương Bác, thư thái ra mệnh lệnh. Dạ, làm phiền ngài, vất vả cho ngài quá, thật sự tôi có lỗi. Vương Bác run rẩy lẩy bẩy đi lên trước, lấy một phần. Tuy lúc này không nuốt trôi cái gì được, nhưng ăn cũng không đúng, mà không ăn cũng không đúng, chỉ biết cầm đũa cười ngu ngốc. Đường Lạc Lạc thấy không khí có hơi ngột ngạt, đi lên trước lấy thức ăn chia cho đồng nghiệp. À, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người mau ăn cơm rồi làm việc nào. Vừa đúng, mỗi người một phần. Thế là toàn bộ mọi người trong văn phòng, trong không khí kinh hãi, cầm lấy một hộp cơm cười ngốc nghếch. Cảnh tượng kỳ quái này thật sự khiến người khác muốn xỉu luôn. Vương Bác ở một bên lùa cơm một cách máy móc, vừa cười lấy lòng Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc à, vất vả cho cô rồi, năng lực của cô rất vượt trội. Ờ, thế không phải tôi năng lực kém, thái độ kém, hiệu suất kém, việc gì cũng làm không xong hả? Đường Lạc Lạc đếm đếm ngón tay, đem lời xỉ vả của Vương Bác vừa nãy giữ nguyên lặp lại một lần nữa. Ồ đúng, tôi còn không có lòng hổ thẹn nữa, không xứng làm việc với công ty này đâu. Đây là sự đánh giá của Vương Bộ trưởng đối với tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Vương Bác gương mặt không khỏi đen sì. Tôi không phải, chỉ là tôi đang đùa cô thôi mà. Sắc mặt của Vương Bác lúc này đã tái xanh rồi, cười đến đôi mắt co giật, bộ dạng tự vả mồm thế này, thật sự rất buồn cười. Đường Lạc Lạc kiềm nén ý cười, giả vờ hiểu thấu. Ồ, vậy là do tôi không có tính hài hước sao? Vương Bác bị Đường Lạc Lạc nói đến cứng họng, chỉ biết khua tai cười cười. À, đừng nói thế, đừng nói thế. Ông ta vừa nói, vừa nghĩ thầm trong bụng. Còn nhà đầu đáng chết, ỷ có bệ đỡ là cậu chủ Mặc, dám vô pháp vô thiên rồi. Nhịn trước rồi tính, sau này còn có cơ hội từ từ hành hạ cô ta. Mạc Tây Thành thấy Đường Lạc Lạc lại trêu ngươi Vương Bác, híp mắt nhịn cười không được. Cậu ta còn tưởng nha đầu này là con thỏ trắng ngốc nghếch nữa chứ. Nhưng xem ra, con thỏ trắng này đúng là có trắng, nhưng mà cũng có chút ranh ma đó. Vừa đủ chuẩn, cộng điểm. Cậu phát hiện Đường Lạc Lạc đúng là cô gái rất thú vị. Mỗi lần gặp mặt, đều để cậu ta phát hiện ra thứ gì đó khác lạ. Nếu đã vậy thì, Đường Lạc Lạc không hề có ý cứ thế mà tha cho Vương Bác. Cô nói, bây giờ mọi người đều ăn cơm rồi. Vậy Vương Bộ trưởng có thể nào trả tiền cơm lần trước và tiền cơm lần này cho tôi hay không? Nói xong, đưa tay, xòe bàn tay trắng như tuyết ra. Vương Bác dường như xấu hổ, đến muốn đụng tường luôn. Ông ta âm thầm gây khó dễ cho Đường Lạc Lạc. Cứ nghĩ rằng mấy trò còn con này chả gây hại gì, cũng không bị ai phát hiện. Nhưng không ngờ trước mặt cậu chủ Mặc, Đường Lạc Lạc không che giấu gì mà nói toẹt ra như thế, khiến ông ta không biết chui vào đâu luôn. Sau này cậu chủ Mặc xem ông là cái gai trong mắt, thì làm sao ông có thể tiếp tục sống trong công ty được chứ? À ừ, tôi quên mất, tôi sẽ lập tức đưa cho cô. Vương Bác nghiến răng, nhưng ngặt nỗi, phải giữ nụ cười trên mặt, lục lọi trong túi một hồi, rút 1,5 triệu ra đưa cho Đường Lạc Lạc, cười gượng hỏi. Đủ chưa? Đường Lạc Lạc cầm tiền, nghiêm túc đếm ra 700 đưa cho Mạc Tây Thành, cười đến cong cả mắt. Cảm ơn nhé. Mạc Tây Thành cũng không khách sáo, nhận lấy tiền từ tay Đường Lạc Lạc, vẫy vẫy trước mặt Vương Bác. Vương Bộ trưởng, công ty nhà họ Mạc không có cái quy định là trì trệ tiền lương của nhân viên đâu nhé. Ông phải chú ý đó. À, vâng vâng. Vương Bác lập tức cúi đầu gập bụng như điếu đổ. Không có gì thì tôi đi trước đây. Lạc Lạc, cô tiễn tôi nhé. Mạc Tây Thành nhìn cũng không nhìn Vương Bác, gật đầu với Đường Lạc Lạc, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Vương Bác vội lau mồ hôi đầm đìa trên đầu, toàn thân rã rời nằm dài trên ghế. Đường Lạc Lạc đi theo sau Mạc Tây Thành, vừa đi vừa suy nghĩ sẽ đối mặt thế nào với Mạc Tây Thành. Chuyện cô là chị dâu của Mạc Tây Thành, Mạc Tây Thành tốt nhất là nên không biết. Với chuyện bản thân đến đây làm việc, cũng không có nói với Mạc Thiệu Đình. Nếu để người nhà nhà họ Mạc biết cô đi làm trong công ty, đôi lúc còn phải đi chạy vặt, sợ là sẽ bị bắt về nhà họ Mạc, sống một cuộc sống ký sinh trùng quá. Cộng thêm, bản thân được xem là chị dâu của Mạc Tây Thành. Như vậy, hiện tại chỉ là mang danh chị dâu thôi. Nếu kế hoạch của cô thực hiện thuận lợi, vậy sau này, ngay cả cái danh chị dâu cũng không còn nữa. Cho nên, không cần thiết phải nói chăng. Đôi mắt Đường Lạc Lạc đảo đảo, hạ quyết tâm, đang nghĩ đến xuất thần. Mạc Tây Thành phía trước bỗng nhiên đứng lại. Cô đụng vào tấm lưng của Mạc Tây Thành, có chút ngượng ngùng vò đầu. Ui da, đau quá. Mạc Tây Thành nhìn Đường Lạc Lạc thế này, cũng cảm thấy đáng yêu, mép miệng bất giác vảnh lên. Cậu ta đưa tay vò vò đầu của Đường Lạc Lạc, giống như vuốt ve một con thú cưng vậy. Sau này không cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc. Nếu ai dám ức hiếp cô, hãy nói với tôi. Tôi giúp cô xử lý họ. Ừ, Đường Lạc Lạc gật đầu, rất có thiện cảm với cậu chủ út nhà họ Mạc hiền lành dễ gần này, cảm kích vô cùng. Cảm ơn cậu, may nhờ có cậu. Nếu không, tôi cũng không biết phải sống những ngày tháng thế này đến bao giờ nữa. Thật là dày vò người khác quá mà. Phải rồi, cậu là cậu út nhà họ Mạc quá đúng không? Ừ, Mạc Tây Thành nhìn xuống. Tôi không hy vọng vì thân phận này của tôi mà cô đối xử với tôi khác đi. Sau này chúng ta vẫn là bạn, đúng không? Đường Lạc Lạc gật gật đầu, đưa ngón tay ra. Không vấn đề, móc ngéo nào. Dù sao, cô cũng sắp không còn là phu nhân nhà họ Mạc nữa. Mạc Tây Thành có phải là người nhà họ Mạc hay không? Không có gì khác biệt cả. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.